Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 527. Chương 527. Mỗi người đều phải có sự kiêu ngạo của chính mình. Đáng tiếc là chúng ta người đông thế mạnh. Phó Vĩnh Kỳ cười cười. Hầu Thừa Vũ có mạnh đến đâu, không bước vào thiên nguyên cảnh, cuối cùng là một người thiên nguyên cảnh cường đại, để cho người ta kính sợ. Một người đủ để dễ dàng chém giết tất cả mọi người bọn họ. Thậm chí tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, không mang theo chút ngoài ý muốn loại kia. Mẹ cái gà, các ngươi có bản lãnh lần lượt đi lên đơn đấu. Hầu Thừa Vũ nhịn không được chửi ầm lên. Đây là hắn chỗ chuyện lo lắng. Vạn nhất chính mình thực bị kiềm chế, chỉ sợ người khác liền sẽ lưu lạc hiểm cảnh. Hắn chửi đồng, mục đích là phép khích tướng. Nếu như lần lượt đơn đấu, hắn cũng không sợ, thậm chí đánh đến bọn họ hoài nghi nhân sinh. Thiết, ngươi cho là mình nhiều vĩ đại. Phép khích tướng, chúng ta không có ngu như vậy. Phó Vĩnh Kỳ bên cạnh một vị thiếu niên lạnh lùng chế giễu nói. Ít tại cái đó mấy cái thổi. Đơn đấu, có dám hay không? Hầu Thừa Vũ tiếp tục khiêu khích nói. Đến, các ngươi có bản lĩnh nhi đơn đấu. Tiểu gia hôm nay để cho các ngươi biết rõ hoa nhi vì sao như vậy đỏ. Diễn nhất học viện thật đúng là phách lối quá mức. Liền võ thần phong chiêu sinh cũng dám làm dự. Không thể không nói lá gan của các ngươi mập rất a. Ha ha ha, đơn đấu. Phó Vĩnh Kỳ trong đôi mắt lóe ra một vòng tinh mang. Sau đó âm trầm nói. Đơn con em ngươi chọn a. Chúng ta 5 người quần đấu một mình ngươi. Như thế nào? Lời này vừa ra, toàn bộ không gian bầu không khí đều đọng lại. Đây là xấu nhất kết cục xuất hiện. Hầu Tử học trưởng, ngài bắt ta khối này cục gạch, nện vào bọn họ không dám đánh giấm. Tiểu Đông Man nhích tới gần, sau đó cầm trong tay cục gạch đem ra. Hắn ngay từ đầu cũng không thể tin được Lưu Du cho mình cục gạch vậy mà mạnh mẽ như vậy. So với thông thường, cục gạch cường đại bên trên nhiều lắm. Quan trọng nhất là xúc cảm một cấp sảng khoái. Hầu Thừa Vũ xấu hổ một cái, sau đó nhận lấy khối kia cục gạch. Trừ bỏ tiểu gia hỏa này câu kia, Hầu Tử học trưởng, hắn có chút không dám lấy lòng bên ngoài. Khối này cục gạch hắn xác thực hiếu kỳ. Tới đi, đối diện Phó Vĩnh Kỳ đám người trực tiếp liền lao đến. 5 người cùng tiến lên. Đây là muốn cưỡng ép tiêu diệt Hầu Thừa Vũ. Ha ha ha, tiểu thí hài chép cho ngươi cục gạch lại còn coi vũ khí. Có người trào phúng không thôi. Trên người bọn họ đều là thần binh lợi khí. Lấy bọn họ cảnh giới bây giờ, nhục thân cường hoành hết sức, một khối cục gạch có thể như thế nào bọn họ? Ong ong ong, 5 người này mi tâm đều xuất hiện khí hồn ấn ký. Ngất trời chiến ý một mảnh bành trướng, giống như mở áp hồng thủy, mang theo cường thế lực trùng kích mà đến. Phát hiện giai đoạn, bọn họ hồn khí mặc dù còn không thể ngoại phóng hoặc là trở thành đạo khí tế ra, nhưng lại có thể giao phó bọn họ chiến đấu thuộc tính. Tựa như kiếm hồn khí, bọn họ bổ trưởng lúc đều sẽ bổ sung thêm sắc bén kiếm khí. Chỉ cần đối thủ hơi yếu một bậc liền có thể chém giết tại chỗ. Uống, Hầu Thừa Vũ ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Tại hắn mi tâm chiến phủ ấn ký trở nên càng sáng chói đứng lên. Song phương tiếp xúc, đại chiến mở ra, hỗn loạn mà hoa mỹ linh chi lực giao hội cùng một chỗ. Sau đó bạo tạc thành sáng chói pháo hoa. Bên trên, đừng cho hắn cơ hội thở dốc. Đừng sợ khối kia cục gạch. Chỉ là thạch đầu, có thể làm khó dễ được ta. Rất nhanh, 5 người hình thành vòng vây co lại đến càng ngày càng gấp. Không bao lâu liền có thể hoàn toàn ngăn chặn Hầu Thừa Vũ. Thân làm võ thần phong trước 3 cường giả, Hầu Thừa Vũ đương nhiên sẽ không liền chút thực lực này. Tại mi tâm chiến phủ ấn ký trở nên càng ngày càng sáng chói. cơ hồ muốn tránh thoát trói buộc, phóng xuất ra chân chính quang huy, phá cho ta, chiến phủ thuộc tính gia trì, làm cho những cái kia áp chế mà đến Phó Vĩnh Kỳ bọn người bị đánh tan ra. Diễn Nhất học viện cùng Võ Thần Phong là không sai biệt lắm một cái học viện. Nhưng Phó Vĩnh Kỳ đám người ở trong học viện chiến lực xếp hạng nhưng không có Hầu Thừa Vũ cao như vậy, không hổ là Võ Thần Phong trước ba cường giả. Hôm nay là chúng ta chủ quan rồi. Phó Vĩnh Kỳ trong đôi mắt chợt hiện lấy một tia không cam lòng. Hắn tuyệt đối không cam tâm bại bởi Hầu Thừa Vũ, nhưng thực lực của hắn lại là so ra kém gia hỏa này. Chênh lệch, lần giao thủ này về sau hắn liền cảm nhận được một cỗ chênh lệch cực lớn. Mỗi người đều phải có sự kiêu ngạo của chính mình, đều có chính mình một cường giả mộng. Vậy mà hôm nay vây công Hầu Thừa Vũ để cho hắn hiểu được một việc. Chuyện này triệt triệt để kích phát nội tâm hắn không bị trói buộc. Hiếu thắng, trở nên mạnh hơn. Hắn Phó Vĩnh Kỳ mặc dù tại Diễn Nhất học viện bên trong thuộc về 10 vị trí đầu cường giả, nhưng nếu là mình bị nhiều người vây công như vậy, hắn cảm thấy mình không đáng chú ý, mà mạnh mẽ như thế áp chế Hầu Thừa Vũ cũng không phải là hắn bản nguyện. Bút chướng này chúng ta Võ Thần Phong nhớ kỹ. Hầu Thừa Vũ trầm giọng nói, chỉ cần hắn bẩm báo lên trên, Diễn Nhất học viện đánh lén Võ Thần Phong tân sinh, bậc này tội danh không nói, chỉ sợ học viện thanh danh cũng sẽ không tốt ở đâu. Ha ha, vậy liền giữ lại không được ngươi, chấm ngoặc kép, giết các ngươi, ai sẽ biết rõ. Mấy cái diễn một đệ tử cười lạnh nói, trong đôi mắt chợt hiện lấy xung huyết giết chóc vị đạo. Tính, Phó Vĩnh Kỳ ngăn cản mấy người bọn họ, ánh mắt kiên nghị nhìn xem đối diện Hầu Thừa Vũ. Chuyện này ta tự sẽ gánh chịu. Chả sư huynh, ngươi nói cái gì? Theo Tuyết Trắng nhíu mày, nhìn xem Phó Vĩnh Kỳ lo lắng nói. Chả sư huynh, ngươi chẳng lẽ quên sư tôn mệnh lệnh sao? Lại là một vị thiếu niên nhắc nhở, sắc mặt hắn vô cùng không tốt. Nếu như hôm nay không chảm giết những người đó, để cho Võ Thần Phong biết được, đến lúc đó Diễn Một không chỉ có đáp lên cửa tìm phiền toái, thậm chí học viện sẽ vì cân nhắc đại cục, đem bọn hắn những người này đẩy ra xem như đền tội dạng. Chết, vẫn là bọn họ, đủ. Phó Vĩnh Kỳ có sự kiêu ngạo của chính mình, hắn cũng sẽ không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Võ Thần Phong Hầu Thừa Vũ. Có thể nhiều người vây công như vậy một người, lại không phải của hắn bản ý. Hầu Thừa Vũ, ta có thể thả các ngươi, nhưng là ta có điều kiện. Phó Vĩnh Kỳ một mặt trang nghiêm, khí tức trên thân đều không bị khống chế sôi trào đi ra. Ngươi nói. Hầu Thừa Vũ bình tĩnh nhìn xem đối diện đối thủ, từ ánh mắt của đối phương bên trong, hắn nhìn ra một tia tinh thần trọng nghĩa. Phó Vĩnh Kỳ nói, hôm nay ta có thể bỏ qua cho bọn ngươi, nhưng ngươi cũng đừng để ta khó làm. Có thể, Hầu Thừa Vũ đáp ứng rồi, mặc dù nội tâm rất kinh ngạc, thế nhưng là lúc này bảo trụ mạng của tất cả mọi người mới là trọng yếu nhất. Điều kiện của ta, một năm sau, ta tìm ngươi tỉ thí, ta nhất định sẽ đường đường chính chính đánh bại ngươi. Phó Vĩnh Kỳ khí huyết tràn đầy, đạo tâm của hắn như thế. Hắn bất quá là đi đường mình muốn đi. Tốt, ta chờ ngươi. Hầu Thừa Vũ bị Phó Vĩnh Kỳ tinh thần cho chấn kinh rồi. Mỗi cá nhân tu luyện nếu như là vì tranh phong đấu hung ác, như vậy cả đời này cuối đường sẽ thành không, không có chút nào giá trị. Mù quáng mạnh lên cùng bởi vì thủ hộ mà cần lực lượng mạnh lên, đây mới thật sự là cường giả, hoàn toàn xứng đáng cường giả tuyệt thế. Đừng quên đã đáp ứng ta. Phó Vĩnh Kỳ nhìn thẳng Hầu Thừa Vũ, đối diện với hắn đối thủ này sẽ là hắn tương lai một năm sau muốn đánh bại mục tiêu. Hầu Thừa Vũ không nói, đây là không lời tán đồng. Tốt a, tất nhiên đây là trả ý của sư huynh, chúng ta liền bỏ qua cho bọn ngươi. Nhưng là, ta nghĩ biết rõ, các ngươi rốt cuộc là nương tựa theo cái gì? Mặt đối với chúng ta mạnh như vậy, lão sinh đều không mang theo một tia e ngại. Theo Tuyết Trắng nghi vấn nhìn xem đối diện mấy người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.